cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều bịt mắt khó hiểu. Sở thích kỳ quái gì vậy? Sợ nàng sờ thân thể của hắn đến thế sao? Vậy mà còn muốn nhìn chằm chằm. Nàng tức giận nói, ngươi yên tâm, ta không thèm sờ thân thể của ngươi đâu. Ta có cái này. Nàng đứng dậy khỏi bồn tắm, cầm lấy một chiếc khăn tắm dày, quấn lên tay rồi lau lung tung lên người mình. Một chiếc khăn dùng sức lau từ đầu đến chân, trên người đều bị trà sát đỏ ửng lên. Bàn tay đó cứng rắn không chạm vào thân thể của hắn một chút nào. Lau xong, Liên Kiều rất đắc ý, ta giỏi chứ. Vừa không nhìn thấy thân thể của ngươi, vừa không sờ vào thân thể của ngươi, nhưng vẫn tắm sạch sẽ. Lục Vô Cửu xa sầm mặt, không nói gì, chỉ giơ tay ném một chiếc khăn lớn lên đầu nàng. Tự lau đi. Liên Kiều ngơ ngác, không phải hắn nên cảm thấy vui mừng sao? Đúng là đồ quái gở. Liên Kiều vén khăn lên, lau sạch sẽ từ trên xuống dưới, sau đó mò mẫm tìm y phục trên giá mặc vào. Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng đến lượt nàng tắm cho Lục Vô Cửu. Sắc mặt Lục Vô Cửu cuối cùng cũng dịu lại. Liên Kiều khịt mũi trong lòng. Đồ keo kiệt, chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn sao? Cởi hết quần áo của hắn xong, nàng ngắm nghía thân thể mình rồi tấm tắc khen. Nhìn xem, làn da này quả thật chẳng khác câu da trắng như mỡ, mịn màng như ngọc, vóc dáng này thon thả, cân đối, thật sự là hoàn hảo. Dù bị bịt mắt, Lục Vô Cửu cũng biết nàng đang làm gì. Thúc giục, nàng ngắm đủ chưa? Gấp cái gì? Liên Kiều luyến tiếc rời mắt khỏi người mình. Đang định đẩy Lục Vô Cửu xuống nước thì đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không đúng, tuy chúng ta đã hoán đổi thân xác, không dễ sử dụng pháp lực của đối phương, nhưng dùng thuật tịnh thân cho nhau là được rồi mà. Cần gì phải tốn công tắm rửa như vậy? Liên Kiều vỗ đầu, hối hận vì sao bây giờ mới nghĩ ra. Nhưng điều nàng càng không hiểu là tại sao Lục Vô Cửu cũng không nghĩ ra. Xem ra gần đây đầu óc hắn thật sự không được tốt lắm. Nói như vậy, chẳng phải nàng sẽ sớm vượt mặt hắn sao? Liên Kiều mừng thầm, bèn vui vẻ niệm chú tịnh thân. Chỉ thấy trên người Lục Vô Cửu thoát cái như có làn gió nhẹ thổi qua. Quần áo mới cũng được mặc vào, mọi thứ hoàn thành trong nháy mắt. Sau đó tấm vải bịt mắt Lục Vô Cửu được gỡ xuống. Liên Kiều cười híp mắt tiến lại gần. Thế nào, ta thông minh chứ, vậy mà ngươi không nghĩ ra cách dùng thuật tịnh thân sao? Lục Vô Cửu bình tĩnh nhìn nàng, rồi đột nhiên nhắm mắt, day day mi tâm, không nói một lời. Liên Kiều hừ một tiếng, lại làm bộ dạng này, giả vờ cái gì, làm như hắn rất không vui vậy. Kỳ thực trong lòng chắc cũng sắp vui xê, hát, ế, tê rồi chứ gì. Nàng mặc kệ, nằm xuống giường, mệt quá, ta đi ngủ đây. Lúc này, Lục Vô Cửu mới mở mắt ra, u ám nói, nàng ngủ ở đây thế ta ngủ ở đâu? Liên Kiều ngáp một cái, đương nhiên là về phòng ngươi rồi. Lục Vô Cửu nhớn mày, được, hắn vừa mở cửa, nàng lập tức phản ứng lại, chạy xuống ôm lấy cánh tay hắn. Ngươi không được đi, lỡ đêm nay ngươi lén lút vén quần áo lên xem thì sao? Không được, mấy ngày hoán đổi thân xác này ngươi phải ở cùng ta. Không được rời khỏi tầm mắt của ta, ta phải đề phòng ngươi lén xem. Lục Vô Cửu, vậy rốt cuộc nàng muốn thế nào? Liên Kiều chỉ vào giường, ngươi ngủ cùng ta, phải buộc vào nhau, ai cũng không được lén lút vén quần áo lên xem. Lục Vô Cửu, được, vì vậy, Liên Kiều liền đặt một cấm chế trói buộc giữa hai tay bọn họ. Nằm nghiêng mặt đối mặt, ở quá gần, hơi thở nông cạn đan xen vào nhau, trong màn dần nóng lên, sau đó không biết là ai lại gần thêm một chút, hơi thở càng lúc càng loạn. Lục Vô Cửu mở mắt ra, trong mắt sâu thẳm như mực, rồi tiếng thở đều đều bỗng nhiên vang lên. Liên Kiều ngủ thiếp đi, vừa nằm xuống đã ngủ rồi. Lục Vô Cửu bực bội không rõ nguyên do. Hắn nhắm mắt lại, niệm chú tịnh tâm, mắt không thấy tâm không phiền. Sáng sớm hôm sau, khi Liên Kiều tỉnh dậy, liền kiểm tra hai tay bị trói của bọn họ. Tốt lắm, cấm chế vẫn nguyên vẹn. Xem ra đêm qua Lục Vô Cửu rất giữ quy củ. Chỉ là ngủ như vậy thật sự có chút mệt. Sau khi cởi bỏ cấm chế, nàng vặn eo, lại vặn cổ, toàn thân đau nhức, Lục Vô Cửu cũng chẳng khá hơn. Nhưng điều không ổn hơn là cành đào trên người. Cả đêm không bôi thuốc, chúng lại bắt đầu ngọ nguậy. Liên Kiều vội vàng lấy thuốc bôi cho hắn. Dù sao đây cũng là thân thể quý báu của nàng. Nhưng Lục Vô Cửu kỳ quặc lắm, chỉ cho nàng giúp bôi những chỗ ở trên, còn cành đào phía sau thì không cho nàng đụng vào. Làm bộ làm tịch, nàng đã cho hắn bôi rồi, hắn còn ngại ngùng cái gì? Liên Kiều khoanh tay xem kịch vui. Không cho ta giúp, vậy ta muốn xem ngươi bôi thuốc thế nào. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp. Tuy nhiên, ngay sau đó nàng đã há hốc mồm kinh ngạc, chỉ thấy Lục Vô Cửu dễ dàng điều động thuật pháp hệ thủy của nàng. Điều khiển những giọt thuốc, bôi chính xác lên từng cánh hoa. Cái này cũng được, nghĩ lại, thuốc nước cũng là nước. Là nước thì có thể triệu hồi. Nàng vỗ đầu, sao ta lại không nghĩ ra dùng thuật pháp này nhỉ? Lục Vô Cửu nói với giọng điệu khó hiểu. Câu hỏi hay. Liên Kiều tức thì hối hận đến xanh ruột. Nếu biết như vậy, hôm đó nàng đã không cần nhờ Lục Vô Cửu giúp, còn để hắn chạm vào chỗ không nên chạm. Cách chương